Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 683 Lục Đạo Naruto, chương 683, đã chết, vẫn là không có, đại dã mộc thông qua chakra cảm giác, siêu tầm nham thạch phù đảo bên trong sinh mệnh dấu hiệu oanh. Chính diện nham thạch vách tường trực tiếp bị một ngụm toan xương mù hòa tan. Chiếu Mỹ Minh tay phải bắt lấy cánh tay trái miệng vết thương vọt ra, Đạt Lỗ Y đã chết. Chết ở hắn Minh Hữu trong tay, Chiếu Mỹ Minh tuy rằng dốc hết sức lực bỏ chạy. Nhưng là ngay cả nàng cũng không nghĩ tới đại dã mộc sẽ đối Đạt Lỗ Y hạ tử thù. Cho nên đào tẩu chậm một chút bị Trần Độn đụng tới một cái cánh tay đánh thành nguyên tử trạng. Thái, ha ha, không có tay ngươi còn như thế nào kết ấn, đại dã mộc vuốt mũi to tự tin tràn đầy cười nói, không. Thể kết ấn cũng có thể kéo ngươi cùng chết, Chiếu Mỹ Minh giọng căm hận nói, gì? Đại dã mộc vừa muốn nói gì? Lại cảm giác đến không đối ngẩng đầu lên, bởi vì này một mảnh không gió vô vũ mặt biển đột nhiên lập. Tức bị bóng ma che đậy. Ngẩng đầu vừa thấy chỉ thấy trời cao chung một viên thiêu đốt đường kính 10 dặm hỏa cầu ầm ầm tạp xuống dưới, hơn nữa thỏa thỏa nhắm ngay hắn đại dã mộc nện xuống tới, trốn. Đại dã mộc không nói hai lời quay đầu liền đi, nếu là bình thường thiên thạch một cái Trần Độn là có thể dập nát, nhưng là này một cái mặt trên lại ẩn chứa kinh người chakra. Thiên thạch chất lượng càng lớn lực phá hoại càng lớn. Này viên thiên thạch rơi xuống này sinh ra lực phá hoại chỉ sợ vùng duyên hải khu vực đều sẽ chìm. Trong tuy rằng hắn thoát được thực mau, nhưng là rơi xuống thiên thạch lại càng mau oanh. Thiên thạch tạp tiến trong biển, bởi vì tốc độ quá nhanh trực tiếp đem nước biển đục lỗ đường kính 10 dặm thông đạo tiếp theo nháy. Mát, biển rộng trực tiếp bị sốc lên. Hơn 1.000 mét cao sóng biển mang theo thật lớn sóng xung kích hướng bốn phía khuếch tán. Phạm vi mấy ngàn dặm nước biển đều bị mặt trăng va chạm hóa thành tốc độ siêu âm bạo tán hơi nước. Hướng chung quanh phun ra, vùng duyên hải. Chỉ là đệ nhất sóng thủy hơi nước phun ra người thường đã tử tuyệt mà đệ nhị sóng cây số sóng thần. Trực tiếp đem chín thành hạ nhẫn cùng chung nhẫn đều xé thành dập nát mà đệ tam sóng lại là vô hình. Không khí sóng xung kích, này một đạo sóng xung kích chấn động vùng duyên hải lục địa đều nát. Trừ bỏ thiếu bộ phận bảo mệnh năng lực cường thượng nhẫn cơ hồ không lưu lại một người sống. Tam đại nhẫn thôn tại đây một khắc tuyên bố xóa tên, không chỉ như vậy. Lọt vào trong biển mặt trăng bắt đầu phân giải ra kịch độc trong biển sinh hoạt có đại lượng hoang. Dại thông linh thú, mấy thứ này nếu cụ bị trí tuệ liền nhất định phải chết. Lúc này đây qua đi dù cho có một chút cá lọt lưới đổi giết lên cũng sẽ không quá khó, ha ha. Đều đã chết, Nguyên Tiêu Huyền Phù ở không trung vớt lên đại dã mộc cùng Chiếu Mỹ Minh rơi xuống đồng thao bảo. Dương, đồng thời hiểu tổ chức bắt đầu xuất động đuổi giết vùng duyên hải tam đại nhẫn thôn cá lọt. Lưới, không cần bao lâu, toàn bộ nhẫn giới liền sẽ chỉ còn lại có Mộc Diệp còn có người sống. Tin tưởng trước sau che giấu Uchiha Madara nhất định sẽ đi nơi đó, thực lực đạt tới hắn cùng Uchiha Madara loại trình độ này. Diệt sạch nhẫn giới người thường thật sự không phải một kiện việc khó. Chỉ là Uchiha Madara mục tiêu là thi triển trung cực đồng thuật vô hạn nguyệt đạo. Mà vô hạn nguyệt đạo cần thiết dựa vào cũng đủ dân cư, vô hạn nguyệt đạo. Bản chất là đối toàn thế giới thi triển ảo thuật, làm mọi người lâm vào cảnh trong mơ. Làm cho bọn họ xây dựng một cái ảo thuật thế giới. Mà bọn họ trong hiện thực thân thể tắc bị 10 đuôi thần thụ bao vây đồng hóa. Trở thành thần thụ một bộ phận vĩnh cửu cung cấp chakra duy trì ảo thuật thế giới tồn tại, cho nên. Từ đầu đến cuối, Uchiha Madara không có đối người thường đại quy mô ra tay, nhưng là nguyên tiêu không giống nhau. Hắn mục tiêu là hủy diệt thế giới, bởi vậy hạ khởi tay tới một chút cố kỵ đều không có. Uchiha Madara không dám dùng thủ đoạn hắn có thể tứ không cố kỵ húy thi triển. Tin tưởng giờ này khắc này Uchiha Madara nhất định phi thường phẫn nộ, sự thật đích xác như thế. Mộc Diệp trong thôn Uchiha Madara thiếu chút nữa khí điên rồi, ai cũng không biết. Mấy năm nay tới hắn vẫn luôn liền tránh ở Mộc Diệp phụ cận. Chuẩn xác mà nói kỳ thật là bảo hộ Mộc Diệp chung người thường. Những người này đã là vô hạn nguyệt độc cuối cùng phóng thích đối tượng tuyệt đối không dung có. Thất trừ bỏ bảo hộ người thường, chính là ôm cây đợi thỏ chờ đợi nguyên tiêu, đồng dạng tinh thông mộc độn. Hắn biết rõ thế giới này thực vật phát sinh dị biến chân tướng. Đó là một loại cùng hắn sáng tạo hắc tuyệt cùng bạch tuyệt phi thường cùng loại lại càng âm độc sàn. Vật, đối phó cường giả không có tác dụng gì nhưng là chuyên môn độc sát người thường. Liền ở không lâu trước đây, phản hồi bạch tuyệt nói cho hắn vùng duyên hải diệt sạch thảm trạng, nguyên tiêu. Ta không giết ngươi thề không làm người, Uchiha Madara giọng căm hận nói, có người tới. Hắc tuyệt từ bên cạnh chui ra tới nhắc nhở nói, ai? Uchiha Madara nhíu mày nói, người đến là Uzumaki Naruto, hắc tuyệt đáp, như thế nào sẽ là hắn? Uchiha Madara hơi hơi sửng sốt mệnh lệnh nói, phóng hắn tiến vào, vốn đang không tính toán rút dây động rừng. Nhưng là nếu cửu vĩ chủ động đưa tới cửa tới ta nếu là không thu chẳng phải là quá khách khí, bất. Quá một lát, Uzumaki Naruto ở hắc tuyệt phân thân dẫn dắt xuống dưới đến địa cung chỗ sâu trong, chỉ là vừa thấy. Mặt, Uchiha Madara liền cảm thấy một trận kinh ngạc bởi vì trước mắt Uzumaki Naruto thế nhưng cho hắn. Mang đến một loại mãnh liệt uy hiếp cảm. Thậm chí hắn cảm giác nếu hiện tại động thủ chết rất có khả năng là hắn. Trừ phi hoàn toàn sống lại 10 đuôi trở thành 10 đuôi Jinchuriki nếu không hắn đều ngăn không. Được trước mắt Uzumaki Naruto, đáng chết lục đạo tiên nhân. Loại cảm giác này nhất định là hắn. Hắc tuyệt cúi đầu đồng trung tràn đầy sợ hãi. Hắn có thể 100% khẳng định Uzumaki Naruto đã tiếp nhận rồi lục đạo tiên nhân truyền thừa. Đây cũng là vì cái gì hắn không có sử dụng 9 chỉ đuôi thú bộ phận chakra sống lại nhược hóa bản. Đại đồng mộc huy đêm nguyên nhân, ta là tới tìm ngươi liên thủ, Naruto nói trong lòng ngực nhảy ra. Một con cóc, đây là cóc cát, cóc nhất tộc người sống sót duy nhất. Diệt tộc mấy ngày hôm trước cóc cát mang theo cóc đại tiên nhân tiên đoán tới tìm ta. Chỉ có chúng ta liên thủ mới có thể đánh bại nguyên tiêu cùng đại đồng mộc xá nhân, ta dựa vào. Cái gì tin tưởng ngươi? Uchiha Madara mở luân hồi mắt hỏi, từ trước đến nay cũng lão sư. Cóc văn quá lớn người. Tá trợ, còn có toàn bộ nhẫn giới, Uzumaki Naruto chua xót nói, ta hiểu được. Người liên thủ thỉnh cầu ta đáp ứng rồi. Nhưng là ta muốn cửu vĩ, Uchiha Madara quả quyết nói, hắn đồng ý liên thủ. Đồng thời càng không ngại làm cái này tiểu quỷ xông lên đi cùng cái kia nguyên tiêu đánh cái lưỡng. Bại câu thương, không thành vấn đề. Uzumaki Naruto gật đầu nói, hấp thu tự nhiên năng lượng. Ngừng luyện cầu đạo ngọc, liền mạch lưu loát sau lưng đã nhiều chỗ. Ra 9 viên cầu đạo ngọc, Uchiha Madara đồng tử kịch liệt co rút lại. Loại này không mượn dùng ngoại lực ngưng tụ cầu đạo ngọc lực lượng hắn đều làm không được. Hắn trước mắt cũng chỉ là dựa vào trong cơ thể ngoại đạo ma giống lực lượng mới ngưng tụ ra 9 viên cầu đạo ngọc, này đại biểu hắn đối với chakra khống chế thế nhưng so bất quá cái này tiểu quỷ, tứ tượng phong ấn. Dài, Uzumaki Naruto đôi tay kết ấn ấn ở trên bụng. Trực tiếp từ trong cơ thể rút ra cửu vị ném cho Uchiha Madara, Jinchuriki mất đi đuôi thú sẽ chết. Uchiha Madara một bên cắn nuốt cửu vĩ một bên chờ xem Uzumaki Naruto như thế nào sống sót âm dương. Độn, tái sinh, Uzumaki Naruto nói nhỏ nói, bằng vào âm dương độn tái sinh năng lực. Hắn thế nhưng sinh sôi chữa trị chiều chạy lấy người trụ lực thương thế. 2 năm thời gian ở tinh thần thế giới, mỗi một phân mỗi giây hắn đều ở tiếp thu lục đạo tiên nhân truyền thừa. Trừ bỏ không có luân hồi mắt hắn đã cung cấp với một cái nhược hóa bản lục đạo tiên nhân, hắn. Tới, Uzumaki Naruto xoay người nói, ta có thể cảm giác đến cái loại này tràn ngập tà ác chakra. Người tới phi thường khủng bố, trừ phi chúng ta liên thủ, nếu không căn bản không phải người này đối thủ. Điểm này là lục đạo tiên nhân chính miệng nói cho ta, oanh. Địa cung bị mộc độn đục lỗ, đường kính cây số hố to bên ngoài đứng một tầng lại một tầng mộc diệp cùng sa nhẫn liên hợp. Ninja Uzumaki Naruto trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Hắn biết những người này đều là bị cái kia Nguyên Tiêu cùng đại đồng mộc xá nhân lừa gạt. Nhưng là hắn lúc này lại không thể không trước đà đảo này đó mộc diệp đồng bọn. Chỉ hy vọng cuối cùng một trận chiến kết thúc, có thể như lục đạo tiên nhân theo như lời giống nhau thuận lợi dùng luân hồi mắt sống lại chết đi. Mọi NGO huyền ai.ps, cảm ơn tinh hắc, 10 tháng bình nước tòa, RE 2010, xin ai, ta hắn cùng đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.